Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Long Thục Vương tộc. Liệt Thanh không thèm để ý chút nào, gật đầu nói: "Đúng vậy." Bạch Sách cũng là cau mày một cái, nhìn cái kia người tiêu thất vị trí, hiếu kỳ nói: "Vậy hắn cũng là Long Thục Vương tộc con vợ cả vương tử?" Đối với cái này Bạch Sách còn là rất hiếu kỳ. Liệt Thanh cái này người, Bạch Sách mặc dù mới quen nửa tháng, thế nhưng Bạch Sách tự nhận là vẫn là rất giải khai Liệt Thanh. Liệt Thanh cái này người chính là thuộc về cái kia chủng rất ngông cuồng người. Tùy hiện, đừng xem ở Bạch Sách trước mặt thường thường vẻ mặt ủy khuất cùng tiểu sẻ nhà giống nhau, thế nhưng đối với người khác, Liệt Thanh liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đồng thời, coi như cùng Bạch Sách cùng một chỗ, Liệt Thanh cũng sẽ thường thường lơ đãng toát ra đối với những người khác không tiết tháo, nói ra một ít chính mình cũng không có chú ý, nhưng xác thực cực kỳ liều lĩnh lời. Đột nhiên này có người khinh thường Liệt Thanh, cái này Liệt Thanh còn dám phản ứng cũng không có. Bạch Sách cái này chủng đối với chuyện của người khác tình không quá cảm giác hứng thú người, cũng cảm thấy hứng thú, mà Liệt Thanh vẫn như cũ phía trước dẫn đường, một bên nhún nhún vai nói: "Cái kia không nhất định, không nhất định, con vợ cả vương tử không được con vợ cả vương tử, việc này còn có không nhất định." Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, đây là cái gì thuyết pháp? Chẳng lẽ còn muốn rỉ máu nhận thân? Thứ này không phải xem mẹ ruột là ai không phải sao? Liệt Thanh cũng là quay đầu hướng Bạch Sách cười giải thích. Bởi vì hiện tại Long Thục Vương tộc vương không phải phụ thân hắn, mà là hắn thân gia gia. Bất quá, lập tức Long Thục Vương tộc gia cũng muốn tân vương đăng cơ. Đến lúc đó thì nhìn một cái cha hắn có phải hay không tân vương. Cha hắn đúng vậy, vậy hắn chính là con vợ cả vương tử. Cha hắn không phải, vậy hắn liền vương tử cũng không phải. Bạch Sách nhức đầu, như vậy a, thật là phức tạp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn liền con vợ cả vương tử đều không xác định là, đối với ngươi cũng dám như vậy, vậy hắn khẳng định rất lợi hại đi. Bạch Sách cũng là đi theo Liệt Thanh thân sau đạo. Liệt Thanh nghiêng đầu hạ về sau, cũng là nói, hắn quả thực rất mạnh. Hắn là thiên bảng số 1, hiện tại nội viện tối cường. Bất quá, hắn khinh thường người cái này sự tình, cùng thực lực nhưng thật ra không có quan hệ. Bởi vì Long Thục Vương tộc người cứ như vậy, còn không được chờ Bạch Sách hỏi, Liệt Thanh cũng là bĩu môi có chút không vui tiếp tục nói. Ca, người biết 8 đại vương tộc đi. Ở thật lâu phía trước, đại lục liền một cái vương tộc, chính là Long Thục Vương tộc. Long Thục Vương tộc thống trị một đoạn thời gian rất dài Vũ Linh đại lục, trên đường suy bại một lần, nhưng sau những gia tộc khác mới dồn dập khởi thế xưng vương. Tấn quản Long Thục Vương tộc nhất sau lại lần nữa khởi thế, nhưng những thứ khác vương tộc thế lực cũng thâm căn cố đế, cho nên 8 đại vương tộc cũng liền một mạch như vậy truyền thừa xuống. Tấn quản trôi qua rất lâu, thật lâu, Long Thục Vương tộc không thừa nhận cũng không được địa vị của chúng ta. Nhưng ở Long Thục Vương tộc trong lòng, chúng ta cái này 7 đại vương tộc chính là thuộc về nhà quê, nhà giàu mới nổi, cho nên bọn họ cũng rất nhìn không được trên chúng ta. Coi như cầm bả đao đem hắn nhóm băm, bọn họ cũng như trước như vậy, cho nên mọi người mới lười với hắn nhóm phân cao thấp. Bạch Sách nghe được đây cũng là hơi gật đầu, nguyên lai 8 đại trong vương tộc cũng có kỳ thị liên a. Kỳ thị liên loại vật này kỳ thực rất bình thường, không nói ở chỗ này, coi như Bạch Sách ở trái đất, bên người cũng khắp nơi đều là kỳ thị liên. Tỉ như nghe né TA Music coi thường nghe khúc cầu, QQ âm nhạc chơi liên minh coi thường chơi vinh dự, dùng khởi điểm đọc sách coi thường dùng sáng thế, QQ thư thành Tẫn quản người bình thường rất khó hiểu thành cái gì hội có loại này kỳ thị liên. Nhưng thứ này đúng là tồn tại. Mà hai cái người vừa nói, cái này Liệt Thanh cũng là mang theo Bạch Sách đi tới nhất chỗ cửa đá trước mặt. Không nói hai lời, nhấc chân liền đạp, hoang thang, xuất hiện, khai môn. Liệt Thanh một bên đạp môn, cũng là một bên thu xếp đại phá tiếng nói hô. Bạch Sách muốn cho Liệt Thanh nhẹ một chút động tĩnh, đừng dẫn tới người nhiều như vậy hướng nơi đây xem. Thế nhưng còn không được chờ nói, cửa đá này đã bị mở ra. Bên trong nhất mắt đen ngòm thiếu niên xuất hiện ở Liệt Thanh cùng Bạch Sách trước mặt. Cái này gọi là hoang thăng thiếu niên khi nhìn đến Liệt Thanh về sau. Cũng là lui rụt cổ, vẻ mặt sợ, thấy như vậy một màn. Bạch Sách cũng là tâm lý thở dài. Không cần phải nói, phỏng chừng cái này ô nhãn xanh chính là Liệt Thanh cho chùy. Người này tại nội viện đến tột cùng Trình Thiên đang làm sao a? Đây là ta ca, Bạch Sách, phòng này lấy sau cho ca ca của ta dùng. Ngươi rời đến mấy cái khác trống không gian phòng đi, ta phải cùng ta ca căn phòng lần lượt. Liệt Thanh cũng là lập tức ngẩng đầu đạo. Cái này hoang thăng sững sờ một cái, mắt nhìn Bạch Sách về sau, cũng là lập tức lớn tiếng nói. Bạch Sách ca được. Bạch Sách cũng là vội vã nhất ứng với, muốn nói không cần làm phiền, chính mình tìm một người khác gian phòng tốt, nhưng cái này lời còn chưa nói ra, cái này hoang thăng liền vèo một tiếng tiến vào trong phòng đi. Không có 3 giây chung, cái này hoang thăng liền lại xuất hiện, đứng ở cửa hướng về phía Bạch Sách hơi hơi khom lưng làm một cái mời thu thập. Bạch Sách có điểm mộng. Hoang thăng cái này vẻ mặt không nín được cười biểu tình là có ý gì à? Cuối cùng, Bạch Sách vẫn là dọn vào phòng này, mà Liệt Thanh căn phòng đang ở Bạch Sách sát vách. Trong gian phòng đó, kỳ thực cũng không có gì, hoặc có lẽ là cực kỳ đồng nát. Bên trong toàn bộ đều là thạch bích, ngay cả một cửa sổ cũng không có. Bên trong liền một chiếc thanh đăng, nhưng sau một tấm giường đá. Đừng nói cái gì trang tu, ngay cả một ghế, cái ghế cũng không có, nhà chỉ có 4 bức tường dùng ở nơi đây hoàn toàn thích hợp. Diện tích nói, cũng cùng Bạch Sách ở ngoại viện ở cái kia ký túc xá không sai biệt lắm. Bạch Sách đi vào quét 2 mắt về sau, cũng là mất đi hứng thú, nhìn từ bên ngoài vô song tháp tốt không được hoa lệ. Chói mắt. Thế nhưng tiến đến nhìn một cái hoàn toàn chính là một nhà vệ sinh. Đi đi, Bạch Sách cũng là khoát tay, chuẩn bị đi ra ngoài, mà Liệt Thanh Tắc thì là ở một bên sửng sốt nói. Đi cái kia a ca, mang ta chỗ ngủ, Bạch Sách cũng là khoát tay một cái nói. Bạch Sách cũng sẽ không tu luyện, tới cái chỗ này cũng không gì dùng, nói thật. Cái này ở nơi đây 9 tầng đi theo tầng dưới Bạch Sách không có cảm giác được bất luận cái gì khác. Biệt, đã như vậy, vậy ký túc xá, bất quá, đối với Bạch Sách lời nói, Liệt Thanh Tắc thì là mộng bức nói, nơi này chính là A, nội viện không có túc xá, vô song tháp chính là ký túc xá. Bạch Sách mộng bức quay đầu liếc mắt nhìn tấm kia phá giường đá. Trong lòng cũng là một hồi mộng bức, chẳng lẽ chính mình 3 năm muốn một mực cái này phá giường đá trên ngủ ấy ư? Cái kia không được đem thắt lưng cấn đoạn, ngoặc kép chấm chấm, cái kia chỗ ăn cơm đây. Bạch Sách cũng là không lời nói, Liệt Thanh xem hạ thời gian về sau, cũng là nói, 6 giờ tối ăn cơm, bây giờ còn sớm đây. Bạch Sách ca người trước chính mình tại nơi đây quen thuộc một cái. Chờ dọn cơm thời điểm ta ở tới gọi ngươi. Ta hôm nay giữ gốc tu luyện 3 tiếng đồng hồ còn chưa hoàn thành đây. Ta đi trước tu luyện. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Bạch Sách ước gì cái này Liệt Thanh đi nhanh lên. Liệt Thanh đi về sau. Cũng là đem cửa đá cho thuận tay quan lên. Còn căn phòng này, vậy thì thật là không có gì nhìn thấu. Vừa đóng cửa, bên trong càng là đen như mực, chỉ có cái nào ngọn đèn thanh đăng vẫn sáng. Bất quá, cũng không sao. Bạch Sách không thèm để ý cái này, xuất ra túi không gian của mình, bốc lên mấy hạ về sau, cũng là móc ra nhất cao chừng một người luyện khí lô. Nhàn rỗi vô sự, vậy trước tiên luyện nhất luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.